chúng ta dù sao đều không phải chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý. Cho nên nói, lời nàng nói lớn bao nhiêu có độ tin cậy chí ít tồn tại nghi vấn. Đây là một thứ hai. Bị cáo luật sư dừng một chút, vững tin tất cả mọi người bao quát quan tòa ở bên trong tập trung chú ý, mới nói. Cho dù nhằm vào Diệp Mỗ vừa rồi căn cứ chính xác từ phân tích cũng có thể tìm tới lỗ thủng. Xin mọi người cẩn thận hồi tưởng nàng nói xong lời cuối cùng lúc câu nói kia. Nàng nguyên thoại nói, ta nghĩ có lẽ hắn là hiểu lầm. Có cái gì tốt chất vấn? Nhân viên công tố đánh gãy. Bị cáo luật sư lắc đầu đã tính trước nói. Chúng ta chỉ cần thoáng cẩn thận cân nhắc một chút Diệp Mỗ câu nói này hàm nghĩa, liền có thể phát hiện vấn đề. Nàng nói tới, hắn tự nhiên chỉ quách cảnh sát. Nàng nói quách cảnh sát có lẽ là hiểu lầm Trần Hiểu Tùng, nói cách khác, hắn cho rằng Trần Hiểu Tùng có khả năng hoàn toàn chính xác không có ác ý. Nhưng là trong lời nói của nàng dùng có lẽ một từ ám chỉ bản thân nàng cũng đang hoài nghi một khả năng khác, đó chính là quách cảnh sát lúc ấy hành vi hoàn toàn chính xác, Trần Hiểu Tùng xác thực có thương tổn ý đồ của nàng, chỉ bất quá bởi vì quách cảnh sát tham gia, không thể không kết thúc đem muốn tiến hành hành vi phạm tội. Đây là cái gì hỗn chứng lô giới? Nhân viên công tố bỗng nhiên đứng lên kêu to. Yên lặng. Quan tòa bất mãn ngăn lại. Bị cáo luật sư nói tiếp là. Mặc dù Trần Hiểu Tùng giải thích hắn đối Diệp Mỗ sử dụng dụng cụ cắt gọt cùng xích sắt vân vân vật nguy hiểm là vì làm cái gì trùng kiến mộng cảnh tâm lý trị liệu. Nhưng kia cũng chỉ là cá nhân hắn một loại giải thích. Thật sự là hắn có khả năng trước đó là như thế này đối Diệp Mỗ nói, Diệp Mỗ lúc ấy cũng tin tưởng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn nói tới chính là hắn chân chính ý đồ. Cho nên thậm chí liền Diệp Mỗ bản nhân hiện tại cũng khó mà phán đoán đến cùng ai đúng ai sai. Nàng mới có thể nói ra như thế lập lờ nước đôi. Nói đến đây bị cáo luật sư dụng ý đã rất rõ ràng. Hắn tại không cách nào vì Quách Hoài giải vây tình huống dưới đem có lợi cho nguyên cáo người căn cứ chính xác nhân chứng từ bác bỏ. Căn bản đối Quách Hoài bất lợi cuộc diện lần nữa bị xáo trộn. Hai bên dương cung bạc kiếm tranh luận đến sau cùng kết cục vẫn là thế hòa. Đối với bị cáo Quách Hoài tới nói, chí ít còn có chuyển cơ. Lục Tiểu Đường không thể không bội phục thành phố cơ cục công an tự thân vì Quách Hoài chọn lựa luật sư biện hộ. Tòa án lần nữa dừng tòa nửa giờ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 7. Quan sát, hư thối, người một. Nửa giờ sau, chủ thẩm quan tòa tuyên bố thẩm phán tạm thời bỏ dở, chờ đợi tiến một bước điều tra về sau tùy ý tuyên án kết quả. Bị cáo cùng nguyên cáo hai bên trên mặt mỗi người biểu tình đều rất phức tạp. Nhìn không ra ai hài lòng, ai thất vọng. Loại kết quả này lưu lại biến số. Trong lúc vô hình đem quyết định yếu tố đặt ở Lục Tiểu Đường trên vai, cứ việc nàng vẫn luôn ngồi ở trong góc, cứ việc tòa án ở bên trong tuyệt đại đa số người còn chưa từng chú ý tới nàng. Lục Tiểu Đường phát hiện Quách Hoài lại đang đánh giá nàng, ánh mắt lãnh đạm, có mang đề phòng. Cũng khó trách nàng hiện tại làm ra căn bản là một kiện phí sức không có kết quả tốt việc cần làm. Dừng tòa về sau, Trần Hiểu Tùng chống song quải chen chúc tại thân nhân ở giữa, chậm rãi đi ra thị trung cấp tòa án nhân dân. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt thổi qua gió mát làm khô trên trán dày đặc một tầng mồ hôi. Hắn hít một hơi thật sâu, thật dài phun ra. Lúc này Quách Hoài cũng chính lôi kéo bạn gái tay từ bên cạnh một cái cửa thủy tinh đi ra. Trải qua bên cạnh hắn lúc Quách Hoài cố ý ở trước mặt hắn đứng lại, chậm rãi xoay người, cái rùi đồng dạng ánh mắt đột nhiên chăm chú vào trên mặt hắn. Hắn tâm bỗng nhiên co rụt lại. Quách Hoài đã mở miệng. Vận khí của ngươi thật là tốt. Trần Hiểu Tùng miễn cưỡng gạt ra một tia cười. Cảm ơn. Hy vọng lần tiếp theo, ngươi cũng có thể đồng dạng may mắn. Ném câu nói này, Quách Hoài lôi kéo bạn gái nhanh chân đi xuống bậc thang. Nhân viên công tố chẳng biết lúc nào đi đến Trần Hiểu Tùng bên cạnh, hỏi.